Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1208, công lược cấm dục ca ca, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Tống Tư Niệm lê hoa đái vũ nhào vào Cố Thiển Vũ trong ngực ca. Ta rất sợ hãi. Tống Tư Niệm ôm thật chặt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ kéo ra Tống Tư Niệm, nhưng là Tống Tư Niệm ôm phi thường chặt, nàng quả thực là kéo không ra. Tống Tư Niệm con mắt rưng rưng dáng vẻ rất yếu đuối, nhưng là ôm Cố Thiển Vũ ngón tay đều trắng bệch. Ma đàn, ôm một chút có thể chết à, không cho ngủ, còn mẹ nó không cho đụng. Người có thể hay không buông tay, ta nhanh không hô hấp được. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nói, ca, ta thật là sợ, ta thực rất sợ hãi, mấy người này dự định cưỡng gian ta. Tống Tư Niệm đem đầu vùi vào Cố Thiển Vũ ngực, một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Nàng chính là không chịu buông tay. Cố Thiển Vũ thật muốn nói bị cường cũng xứng đáng, biết rõ chính mình hiện tại mị lực vô địch, là cái nam nhân đều đối nàng thèm nhỏ dãi, còn chạy đến loại địa phương này, đây không phải tự tìm sao? Người nước mũi đều cọ lên ta quần áo, có thể hay không buông ra? Cố Thiển Vũ mặt lạnh lấy, băng lãnh ngữ khí mang theo một tia ghét bỏ. Tống Tư Niệm sắc mặt hung ác nham hiểm một chút, sau đó tiếp tục khóc chít chít. Ca, ngươi còn đang giận ta? A, không đợi Tống Tư Niệm nói xong, đột nhiên một thùng khối băng từ đỉnh đầu rớt xuống, sau đó trượt vào Tống Tư Niệm trong cổ áo, kích nàng hét lên một tiếng. Tống Tư Niệm vừa nghiêng đầu liền gặp một thân tiên diễm phảng phất muốn nổi lên áo đỏ, người kia vẽ lấy tinh xảo trang dung, liệt hỏa môi hồng, nhìn phi thường bá khí yêu diễm. Trông thấy An Hảo, Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? An Hảo lãnh diễm nhìn lướt qua Tống Tư Niệm, thả ra ta nam nhân. Tống Tư Niệm mặt đen đem trên người đá đều run rơi xuống. Nếu không phải Cố Thiển Vũ ở đây, Tống Tư Niệm thật đúng là nghĩ tay xé An Hảo. Cái này tiện nữ nhân lại dám dội nàng băng, phải bị nam nhân vung. An Hảo đem Tống Tư Niệm theo Cố Thiển Vũ trên người lôi ra. Sau đó nàng đi lên trước ôm lấy Cố Thiển Vũ cánh tay, lấy người thắng tư thái quét mắt một chút Tống Tư Niệm. Tống Tư Niệm bị An Hảo túm lảo đảo hai bước, nàng thuận thế té lăn trên đất, sau đó đáng thương sờ sờ nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, diễn tinh, tuyệt đối là diễn tinh, cưỡng ép cho mình thêm bạch liên hoa diễn. Để Cố Thiển Vũ tương đối nhất cả trứng chính là An Hảo phản ứng, nàng trực tiếp đi qua đối Tống Tư Niệm mơ u bàn tay chính là một chân, hơn nữa nàng hay là dùng giày cao gót gót giày dẫm. Tống Tư Niệm mặt lập tức liền trợn trắng. Nàng bắt lấy An Hảo mắt cá chân, định đem An Hảo kéo ngã. Nhưng là An Hảo phản ứng phi thường nhanh nhẹn, nàng vội vàng tránh đi, sau đó dùng mũi giày hung hăng đá một chút An Hảo phần bụng. Cái này Tống Tư Niệm nhịn không được, nàng phủi đất từ dưới đất đứng lên, đưa tay liền hướng An Hảo vỗ tới, kết quả bị Cố Thiển Vũ kéo lại. Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn, Cố Thiển Vũ mặt lạnh nói, là nàng trước khi dễ ta. Tống Tư Niệm hồng vành mắt, ngữ khí ủy khuất, đánh chính là ngươi. An Hảo mỉm cười, không có việc gì, ngươi tiếp tục trang ngươi bạch liên hoa, ta liền nhặt nhiều người thời điểm động thủ, ta không sợ người khác nói ta ác độc. Tống Tư Niệm đáy mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm, nhưng là không có lên tiếng. An Hảo khiêu khích nhìn thoáng qua Tống Tư Niệm, sau đó đối Cố Thiển Vũ làm một cái hôn gió động tác mới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn An Hảo cứ đi như thế, Tống Tư Niệm trong lòng ác khí khó ra, nàng hung hăng nghiến nghiến răng. Ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta, liền nhìn ta như thế bị người khi dễ. Tống Tư Niệm thương tâm nhìn Cố Thiển Vũ, ta là nam nhân, không thể đánh nữ nhân. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, lại nói, nàng cũng cảm thấy An Hảo đánh cho rất thoải mái. Nếu là nàng cũng sẽ cho loại này hắc liên hoa hai cước, đáng tiếc, nàng hiện tại là nam nhân, không thể động thủ. Không thể sụp đổ nguyên chủ nhân thiết. Cách chương.